Kệ pháp cú số 164, vị sa môn độc cư. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến tôn giả độc cư. Tôn giả độc cư nổi tiếng trong bốn bộ chúng, tức là Tăng, Ni, rồi cư sĩ nam, cư sĩ nữ, đó là tứ chúng. Nổi tiếng rằng Ngài là một người đi một mình, đứng một mình và ngồi một mình. Các tỳ kheo đến bạch với Đức Phật về tôn giả rằng: Bạch Thế Tôn, trưởng lão ấy làm như thế như thế. Đức Phật mới khen ngợi: lành thay, tỳ kheo ấy có thể sống độc cư. Rồi Ngài nói lên bài kệ: ai nằm ngồi một mình, độc hành không buồn chán, tự điều phục một mình, sống thoải mái rừng sâu. Đó là cho dù giữa cả ngàn vị tỳ kheo thì cái vị này vẫn chánh niệm tỉnh giác, thì đó gọi là cũng vẫn gọi là ngồi một mình, chứ không phải là đi ra một cái chỗ nào đó thì mới gọi là ngồi một mình đâu. Là dù ở riêng thì tất nhiên là ở một mình rồi, nhưng mà cho dù ở chung trong biệt thự có cả ngàn vị tỳ kheo cùng ở chung đó, vị ấy vẫn tìm một chỗ trải cái tọa cụ thích hợp và tác ý để hành pháp, thì đó vẫn là ngồi nghỉ một mình. Vị tỳ khưu ngồi một mình và nghỉ một mình là như vậy. Cái vị tỳ khưu dù thân bệnh hoạn nhưng mà vẫn không biến nhát, thì vị ấy vẫn là đi một mình. Vị ấy kiểm soát tâm trong cái cảnh tịch tịnh và thành đạo quả. Kiểm soát tâm như vậy, thỏa thích sống trong rừng, không có tiếng của nam nữ ồn ào. Vì nếu như là vị ấy sống ồn ào thì không thể nào nhiếp tâm được. Dưới lời pháp thoại thì rất là nhiều vị tỳ khưu chứng được quả dự lưu, và từ đó mọi người chỉ thích sống độc cư mà thôi.